Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, võ. Đại ca, ngươi thế nào rồi? Tiểu Bạch nhanh chóng lao đến, lo lắng hỏi. May mắn hắn đứng tại khu vực biên giới, nếu không cũng phải thụ thương. Ta đại ý, không có tránh. Thân mã ho ra một ngụm máu đen, thất tha thất thểu từ dưới đất đứng lên, mặt ngoài nhẹ như mây gió, trong lòng cũng là sợ không thôi. Đại ca, việc này thu hoạch rất phong phú, không bằng chúng ta trở về đi. Tiểu Bạch khuyên. Không, không hiểu rõ mặt này tường phía sau nội tình, trở về cũng ngủ không yên. Thân mã không có cam lòng, chỉ là đế trận có thể nào để hắn lui bước. Đi ngủ rất đơn giản, chỉ cần tìm một chỗ nằm xuống liền là được. Ta bình thường một ngủ chính là nhiều năm. Tiểu Bạch ngây thơ nói. Ách, thân mã một mặt im lặng. Này thiên phú không có ai, ngủ ngủ liền thành thánh vương. Nếu là thật tốt tu luyện, chẳng phải là muốn trên trời. Ta lại quan sát một phen, thực sự không được chúng ta lần sau lại đến. Thân mã thu hồi hai thanh sát kiếm, nghiêm túc quan sát bức tường kia, phát hiện trước đó đánh rớt vết kiếm chậm rãi ở biến mất. Này tường có cực mạnh tự mình chữa trị năng lực, bức tường bên trên tiên khắc lít nha lít nhít thần binh thần tướng đồ. Từng cái thần uy lẫm liệt, tràn ngập thiết huyết sát khí. Bọn họ bao vây lấy một phương chí cao thần tọa, một cái mơ hồ ngồi ở phía trên. Toàn thân đều bị ánh sáng thần thánh bao phủ, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Đế tôn bày ra trận văn, phiền phức. Thân mã nhanh cau mày. Nơi này trận văn đã siêu việt hắn hiện tại lý giải trình độ, mà lại biến mất ở bức tường bên trong, hoàn toàn tìm không thấy vết tích. Trừ phi nhận cực mạnh ngoại lực, những cái kia trận văn mới có thể tự chủ phòng ngự. Hắn chính là muốn tìm kiếm yếu kém điểm cậy mở trận văn, cũng tìm không thấy đột phá khẩu, chỉ có thể dùng viên kia lệnh bài thử một lần, hy vọng có thể có hiệu quả. Cong, một khối toàn thân trải rộng lân phiến, lập lòe màu đen ánh sáng âm u lệnh bài bị hắn tế đi ra. Thiên địa quỷ thần cùng bái đế tôn, theo thần lực rót vào, lệnh bài nổi lên hiện ra từng đầu, từng đạo thần bí đường vân, sau đó ở không trung ngưng tụ thành hai chữ, đế tôn. Leng keng, hai cái chữ cổ trôi hướng vách tường, phát ra một tiếng kêu khẽ, chỉnh mặt bức tường lập tức lóe lên mãnh liệt ánh sáng thần thánh. Một cỗ nhàn nhạt đế uy tràn ngập ra, nhường người nhịn không được cúng bái. Răng rắc, trên vách tường hiển hiện một đạo cao ba trượng môn hộ. Đây là một đôi cửa đá, cổ phác đại khí, trên cửa có chả có một cái vàng chói lọi chữ lớn. Võ. Đây là thần thoại thời đại văn tự, thiết họa ngân câu. Thân mã nhìn chăm chú cái này chữ cổ, trong lòng dâng lên ngập trời gợn sóng. Cái chữ này mỗi một bút đều như một cái đao nhọn vào nhục thể của hắn cùng thức hải, tràn ngập đại khí bàng bạc võ đạo chân nghĩa. Chiến, chiến, chiến. Toàn thân của hắn giống như bị định trụ, nhục thân giống như bị một nắm đem đao nhỏ cắt đứt. Thần hồn của hắn đang gầm thét, cùng cái kia mênh mông như biển võ đạo chân nghĩa chống lại. Đây là một loại thế cùng thế ở giữa đọ sức. Thức hải bên trong, một đầu toàn thân đỏ như máu rồng ở kịch chiến. Ở đỉnh đầu của nó một cái sáng chói chói mắt chữ cổ. Võ, như là một tòa thông thiên núi trấn áp mà xuống. Muốn đem nó nghiền nát, một vòng ấn ký cũng nghĩ làm giữ. Phá cho ta. Nguyên thần Long Mã ngửa mặt lên trời gào thét, cuồng bạo hồn lực phóng thích ra, ở thức hải bên trong nhấc lên sóng lớn ngập trời. Một cỗ lăng thiên chiến ý vọt lên tận trời, tịch quyển cửu thiên, sừng rồng, long chảo, đuôi rồng đều hóa thành không thể phá vỡ khí, đang oanh kích cái kia vàng óng ánh chữ võ. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, theo thức hải bên trong sóng lớn đang phập phồng, xoẹt, dần dần. Cái kia chữ, võ, dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Hô, thân mã mở ra hai con ngươi, thả ra một miệng lớn khí, thì thầm nói, không nghĩ tới vạn cổ về sau, đế tôn khắc xuống một chữ còn có uy năng như thế. Bản thể hắn phải có mạnh cỡ nào a, đây là một loại bá đạo thế. Trên trời dưới đất, mình ta vô địch, mang theo đế vương chi khí. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Bạch ở một bên sững sờ nhắm mắt lại. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể không ngừng run rẩy. Thân mã đồng thời không có quấy rầy hắn. Đây là một loại thế cùng thế đối kháng, có thể ma luyện thể xác tinh thần. Tiểu Bạch lâu dài nằm ở an nhàn trạng thái, chính cần loại này thí luyện. Trên cửa đá khắc đầy đủ loại phi cầm tẩu thú, còn có viễn cổ thần ma, từng cái dương nanh múa vuốt, biểu tình dữ tợn, tràn ngập ra một cỗ hung lệ khí tức. Ở vòng cửa ở trung tâm, có một cái nhàn nhạt lỗ khảm, hiện lên hình thoi, cùng đế tôn lệnh bài gần. Bên trong cũng không biết có cái gì. Thân mã nhẹ nhàng ma sát đế tôn lệnh bài, chờ đợi Tiểu Bạch thức tỉnh. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một canh giờ trôi qua, Tiểu Bạch cuối cùng ngừng run, chậm rãi mở mắt, nguyên bản màu trắng khuôn mặt lộ ra càng thêm trắng bệch, giống như là bị nước ngâm sưng. Thật to, đại ca, quá, thật đáng sợ, cái chữ kia kém chút muốn mệnh của ta. Tiểu Bạch nơm nớp lo sợ nói, người ý chí chiến đấu quá yếu, chỉ có một thân tu vi, lại vô song phối thực lực, về sau nếu là đạp lên bầu trời sao, sợ là sống không được bao lâu. Thân mã nghiêm túc nói, đại ca, ta, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch cúi đầu, thần sắc uể oải, nếu ngươi còn nghĩ hoàn thành mẫu thân của ngươi mộng tưởng, đạp lên đế lộ, liền không nên đổi phế, mà là anh dũng có đi không có về. Thân mã mở miệng nói, phải, ta biết rồi, ta muốn trở nên mạnh hơn. Tiểu Bạch trong mắt lóe lên tia sáng, một loại tên là đấu trí đồ vật trong lòng của hắn triệt để cắm rễ xuống. Ha ha, nghịch thiên mà đi, thẳng tiến không lùi, mới hiển lộ ra nam nhi bản sắc, để chúng ta xông vào một lần phía sau cửa thế giới đi. Thân mã tế ra đế tôn lệnh bài, đưa nó đặt tại lỗ khảm phía trên. Xoẹt, từng đạo ánh sáng vàng sáng lạn hoa văn từ trên lệnh bài chậm rãi lan tràn ra, cùng trên cửa trận văn dung hợp, răng rắc một tiếng vang lên, cửa đá mở ra một cái khe, sau đó chậm rãi mở rộng, một cỗ mênh mông khí tức cổ xưa đập vào mặt, lay động tâm thần người. Ông trời ơi, vậy mà là một phương tiểu thế giới. Thân mã nhìn qua cảnh tượng bên trong, cả kinh trợn mắt ngoác mồm, toàn bộ bên trong tiểu thế giới, đỉnh núi đứng vững, cự thạch đang nằm, linh khí dồi dào, ở thế giới biên giới chỗ chả có từng tia từng sợi hỗn độn khí, phiêu phiêu miểu miểu, tựa như ảo mộng, thế nhưng vài chỗ, thì là trải rộng cái hố, có lôi đình đập xuống, có thể nghe thấy cuồng bạo tiếng oanh minh, có địa phương thì là liệt hỏa bừng bừng, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng nửa bầu trời, đây là địa phương nào? Thân mã cùng Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi vào, vượt qua sương mù nhàn nhạt, bọn họ phát hiện một tấm bia đá, phía trên khắc đầy thần thoại thời đại văn tự. Thì ra là thế, đây là một khối nơi tập luyện. Thân mã đọc đến trên tấm bia văn tự, sáng tỏ tất cả, đây là đế tôn vì thiên đình chúng thần tướng luyện chế đặc thù tiểu thế giới. Bố trí có đủ loại cửa ải ma luyện nhục thân cùng linh hồn, trực chỉ chuẩn đế đường. Đạp lên con đường này, khả năng mấy chục trên trăm năm đều đi không hết. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, chuẩn bị kỹ càng lại đến. Ta giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu. Thân mã nói, tốt, ta thích nhất kết giao bằng hữu. Tiểu Bạch vui vẻ nói. Nửa ngày về sau, thân mã mang theo Tiểu Bạch trở lại Lạc Thần thôn. Lão đại, người cuối cùng trở về. Kiếm Tam vội vã bay ra, nhấc lên một cỗ gió lốc, đầy trời bụi bặm bay lên. Trở về, Lạc Mật Phi cũng đi ra, ánh mắt bên trong đều là nồng đậm yêu thương. A ha, lão đại, Mèo Phai một cái lăng không trôi qua, trực tiếp đem Kiếm Tam nổ tung, dành trước đi tới thân mã bên cạnh. Chết to con, cuối cùng cũng có một ngày Tam gia muốn để ngươi nếm thử thảo tự kiếm quyết lợi hại. Kiếm Tam hùng hùng hổ hổ nói, hôm nay cho các ngươi giới thiệu một người bạn, Tiểu Bạch. Thân mã cười ha hả nói, Một đầu lớn chừng bàn tay tiểu bạch tượng từ thân mã phía sau bay ra. Tròn vo mắt to, Thanh Tịnh không rảnh, mở miệng cười nói. Mọi người tốt, ta gọi tiểu bạch, thích nhất kết giao bằng hữu. Thật đáng yêu tiểu bạch tượng. Lạc Mật Phi nhịn không được vươn tay vuốt ve tiểu bạch cái trán. Khụ khụ, đây là huynh đệ của ta. Thân mã ho khan vài tiếng. Cảm giác một gương mặt mo nhanh không nhịn được. Ha ha, ngươi còn ăn giấm. Lạc Mật Phi cười không ngậm mồm vào được. Thân mã khuôn mặt ửng đỏ. Nhất thời không nói gì. Lão đại, hắn làm sao nhỏ như vậy? Đều không cao hơn ta. Kiếm Tam hiếu kỳ nói. Ta cũng không nhỏ, ta rất lớn. Không tin ngươi nhìn. Ánh sáng lóe lên, một đầu ngàn trượng lớn lên bạch tượng xuất hiện trong hư không. Thần uy lẫm liệt, một cỗ bàng bạc thánh vương uy áp tràn ngập ra, khuấy động tứ phương, liền hư không đều vặn vẹo. Nếu không phải thân mã tế ra thi pháp bảo vệ phía dưới thôn xóm, sợ là hết thảy thôn dân đều biết bạo thành huyết vụ. Cái này, chấm ngoặc kép, Kiếm Tam cùng Lạc Mật Phi thoáng cái ngây người. Không nghĩ tới trước đó đầu kia manh ngốc tiểu bạch tượng. Bản thể lại như thế khổng lồ. Đây quả thực là viễn cổ hung thú. Tiểu bạch, trước biến trở về đến. Thân mã hô lớn, bạch, thần quang lóe lên. Tiểu bạch lại biến thành lớn chừng bàn tay. Mở miệng nói, các ngươi nhìn, ta lợi hại đi. Lợi hại, đủ ăn được thời gian dài. Kiếm Tam còn không có lấy lại tinh thần. Nói thẳng ra lời trong lòng. Sợ nhất không khí đột nhiên yên lặng. Một cỗ không tên bầu không khí tự nhiên sinh ra. Đừng hiểu lầm a, ta vừa rồi nói hưu nói vượn. Kiếm Tam vội vàng giải thích. Bởi vì mọi người tại đây đều đang nhìn hắn. Hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ nồng đậm ác ý. Tam nhi, mấy ngày không có đánh. Có phải là lại nghĩ tới múa rồi? Thân mã sắc mặt khó coi nói. Không phải là, đều là ta. Chấm ngoặc kép, Kiếm Tam khóc không ra nước mắt, nói hết lời, lấy sau cùng ra tư tàng vài gốc cổ dược vương đưa cho tiểu bạch, mới lắng lại trận này hiểu lầm, bập môi, ăn ngon, tiểu bạch ăn dược vương liền như là gặm rau cải trắng, đều không cần chuyên môn đi luyện hóa, thân thể liền theo một cái lỗ đen, thôn phệ, tiêu hóa, cuối cùng hóa thành tấn cấp nội tinh, người không sợ bị căng nứt sao? Lạc Mật Phi thấy thẳng trừng mắt, sẽ không, ta khẩu vị rất lớn. Tiểu Bạch hồi đáp, đây là Tiểu Bạch Thiên Phú. Ăn linh dược, ngủ một chút, tu vi liền có thể tấn thăng. Thân mã cười nói, sau đó, thân mã đem phát hiện đế tôn nơi tập luyện sự tình nói ra. Mời bọn họ cùng nhau đi tới. Chúng ta nếu là rời đi, trong thôn tu vi cao nhất bất qua tứ cực cảnh. Một phần vạn trong núi Thú Vương đến chỗ này như thế nào cho phải? Lạc Mật Phi lo lắng nói. Ta chuẩn bị trước thu phục núi Côn Lôn bên trong nhiều yêu vương. Lập xuống Độ Thiên Tông. Truyền bá tu hành pháp. Nơi tập luyện sự tình không nhất thời vội vã. Thân mã ngóng nhìn Vạn Long Sơn. Hào hùng đấu trí tự nhiên sinh ra. Lão đại, trong tông chức đại trưởng lão cần phải để ta làm. Kiếm Tam tự đề cử mình. Nhìn ngươi biểu hiện, thân mã liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ nếu để cho hắn làm đại trưởng lão, Độ Thiên Tông sợ là muốn biến thành Tiện Thiên Tông. Một ngày này, hắn ở Lạc Thần thôn bên ngoài vạn dặm một tòa Long Thủ Phong bên trên xây lên một mảnh tráng lệ. Cung điện, có tàng kinh các, giác đấu trường, dược viên các loại cơ sở công trình. Ngày thứ hai, thật lớn tiếng chuông từ trên ngọn núi dập dờn mở ra. Truyền xa 100.000 dặm, ta thân mã, hôm nay ở núi Côn Lôn lập xuống Độ Thiên Tông, vào ta tông môn, có thể nghiên tập yêu hoàng cùng yêu đế cổ kinh, thanh âm điếc tai nhức óc xuyên qua trời cao, truyền hướng bốn phương tám hướng, thân mã, đế kinh, thật giả, sẽ không là lừa gạt yêu a, làm sao lại có yêu truyền xuống bực này kinh văn, mười phần là lường gạt, người không sợ chết a. Loại kia uy áp so thánh nhân còn kinh khủng hơn vạn phần. Cẩn thận bị nghe được. Không bằng đi xem một cái. Vạn nhất là thật. Vậy coi như nhảy lên vào Long Môn. Dù sao cũng so chính mình sờ soạng lung tung tốt. 100.000 dặm bên trong lũ yêu thú. nghị luận ầm ĩ, sôi trào khắp trốn, có yêu thú nhịn không được lòng hiếu kỳ, hướng Long Thủ Phong chạy tới. Dần dần, đến yêu càng ngày càng nhiều. Long Thủ Phong dưới chân, đứng sừng sững lấy 8 tòa suy yếu bản hạo nhiên chính khí bi, phân bố ở 8 cái phương hướng, chuyên môn dùng để khảo nghiệm vào tông yêu thú tâm trí. Lập tông ý nghĩa chính là vì phát dương thiên địa chính khí, độ hóa không tường hòa quỷ dị, cũng không phải cái gì yêu đều thu. Thân mã đứng ở trên đỉnh núi, pháp thiên tượng địa, khổng lồ pháp thể che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp đại thánh uy áp bao phủ tứ phương, chấn nhiếp dưới núi bầy yêu. Yêu thú nghĩ đến cường giả vi tôn, nếu là không triển lộ thực lực, là khó mà lấy được tán thành. Không cần nói ngươi là cao cao tại thượng thánh nhân, hay là khổ hải cảnh tu sĩ, muốn nhập ta Độ Thiên Tông, chỉ cần qua hạo nhiên chính khí bi là đủ. Hạo nhiên chính khí, nó là tràn ngập ở giữa thiên địa, một loại 10 phần hùng vĩ, 10 phần kiên cường khí. Tu sĩ có chính khí trường tồn lực lượng tinh thần, liền có thể đối mặt ngoại giới tất cả hấp dẫn cực lớn cũng tốt, uy hiếp cũng tốt, đều có thể gặp không sợ hãi. Chấn định tự nhiên, đạt tới không động tâm cảnh giới. Thân mã giải thích nói, ta đến thử xem. Một cái hóa long tu sĩ đi ra, đây là một con chăn rắn, cũng không hóa thành nhân hình, thân thể dài đến trăm trượng, ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập ra một cỗ khí tức khát máu. Oành, một tiếng vang lên, đầu kia mãng xà còn chưa đi vào bia đá trăm trượng khoảng cách, bỗng nhiên liền bị đánh bay. Lòng mang ác ý, không thích hợp vào ta tông. Đi thôi, thân mã lắc đầu nói. Hạo nhiên chính khí bi không ngừng dung nhập hạo nhiên chính khí, còn có độ tà kinh áo nghĩa, có thể bắt tu sĩ cảm xúc. Tàn nhẫn khát máu chi đồ gần như không thể vượt qua bia đá, trừ phi tu vi còn cao hơn thân mã. Tê, mãng xà phun ra lưỡi dài. Mặc dù lòng có oán khí, thế nhưng đối mặt một tôn đại thánh, cũng chỉ có thể rời đi. Sau đó, hổ báo gấu khỉ, sư cầu thỏ cá mấy yêu thú liên tiếp ra trận, muốn vượt qua hạo nhiên chính khí bi. Một cái, 10 cái, 100 cái, thất bại yêu thú nhiều lắm. Lão đại, người ta thế gia đại giáo thu người đều là nhìn tư chất, ngươi ngược lại tốt, đến cái hạo nhiên chính khí bi, cái này quỷ đồ chơi liền bản đại gia đều qua không được. Người cái này đơn thuần không thoải mái yêu a. Kiếm Tam nhà rãnh nói. Cỏ nhỏ ngươi làm sao sống không được. Rất dễ dàng. Tiểu Bạch bổ nhào nháy mắt to, nghi ngờ nói. Ta cũng có thể. Mèo Phai mở miệng nói. Người cái này nhóc con giấu một bụng ý nghĩ xấu, cũng không biết học với ai. Thân mã mở miệng nói. Còn không phải theo lão nhân ra ngài. Chấm ngoặc kép, Kiếm Tam âm thầm nói thầm. Mau nhìn, có yêu qua hạo nhiên chính khí bi. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.